12 chòm sao, độc chiếm, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, một bên rìa nước Pháp sắp sửa đi vào cuộc chiến thì Vương quốc Anh cũng đang một trận nhốn nháo vì quân đội cùng nữ hoàng đang có mặt tại bệnh viện thuộc quyền sở hữu của hoàng gia. Sự có mặt bất ngờ này chẳng mấy chốc khiến cho các y bác sĩ ở đây trở nên khẩn trương không thôi, nhưng khó tin hơn nữa lại chính là việc nữ hoàng tàn tạ không còn một chút sức sống nào đang loay hoay đứng trước cửa phòng cấp cứu bên cạnh bà, lại chẳng phải ai khác chính là vị hội nghị viên quyền lực nhất hơn một thập kỷ trước, bá tước Louis. Song Ngư, nhăn chặt hai đầu lông mày đã bạc màu của mình, vị bác sĩ trung tuổi có lẽ sẽ chẳng thể giấu nổi sự sửng sốt trong cặp mắt rắn giỏi này, người con trai toàn thân chi chít hàng loạt vết thương lớn nhỏ cùng một mảng da bên bắp chân bị cháy xém này là ai? Có địa vị như thế nào mà có thể khiến cho nữ hoàng cùng vị bá tước kia lo lắng như vậy, hơn hết là cho dù ông đã tiêm thuốc ngủ liều mạnh vào người cậu ta nhưng người nọ trước sau vẫn cứ lẩm bẩm mãi một cái tên. Song Ngư, nếu ông nhớ không nhầm thì trên toàn diện lãnh thổ nước Anh này, người có cái tên đặc biệt như vậy, chỉ có thể là vị công nương cao quý kia mà thôi. Bên trong đang đấu tranh với tử thần thì bên ngoài không một ai có thể tránh khỏi cảm xúc đấu tranh tư tưởng đang càng lúc càng dày xéo bọn họ, nữ hoàng run rẩy co mình ngồi một góc trên hàng ghế mà bệnh nhân thường ngày vẫn hay ngồi, người đàn bà đã từng uy nghi lộng lẫy đó, đứng trên đài cao mà dải ánh mắt vàng ngọc của mình xuống tất thảy những con người tầm thường kia hóa ra cũng chẳng khác bọn họ là bao. Con người, giáo viên, công nhân viên chức xã hội đen, người quét rác ăn mày. Tất cả theo một nghĩa nào đó chẳng phải là rất giống nhau sao? Bá tước Louis trầm lặng đứng ngay trước cánh cửa phòng cấp cứu đang được đóng kín, nếu để ý kỹ thì rất nhanh có thể trông thấy một bên góc áo giả của ông đã cháy hơn phân nửa. Thở ra một hơi, ông cúi đầu nhìn xuống đôi tay có chút bỏng rát của mình mà thầm nghĩ, là ông may mắn hay là bảo bình may mắn đây, nếu như lúc đó ông không tới kịp có phải đã tận mắt được trông thấy con trai mình bị thiêu chết rồi không? Cái tình cảnh lúc đó chẳng khác gì 10 năm trước, thời khắc mà ông thiêu rụi toàn bộ gia tộc kia cũng cùng một ngọn lửa rực rỡ như thế, nhưng trước kia thứ mà ông nhìn thấy chỉ là tham vọng cùng quyền lực còn bấy giờ ông lại thấy được sự oán hận đau đớn trong nó. Là đứa trẻ đó sao? Đứa trẻ mà ông sắp sửa gửi yêu ta ết chết ấy, nó thật sự đã ra tay rồi ư, đây là quả báo, thật sự là quả báo. Nữ hoàng ôm chặt đầu mình mà nức nở như một đứa trẻ, mái tóc màu vàng gọn gàng thường ngày sớm đã trở nên lộn xộn mất trật tự yếu ớt rũ rượi đổ xuống tấm lưng mảnh khảnh của bà một trạng thái tuyệt vọng cùng cực. Liếc đôi mắt đã bị thời gian bào mòn của mình hướng về phía người đàn bà phía xa, bá tước Louis vẫn yên lặng chẳng nói gì. Louis, có thể, bà muốn tôi cứu con gái bà sao? Nữ hoàng dương mắt nhìn về tấm lưng to lớn mà trước đây bà nghĩ mình đã đủ khôn ngoan để lợi dụng kia thẫn thờ ngây ngần chẳng thể ngờ ông ta đã đoán trước được điều mình sắp nói, nhưng đáp lại chỉ là cái hừ lạnh từ cuống họng khan khan nọ. Sau tất cả những gì mình làm, bà nghĩ bà sẽ có được con gái mình lần nữa ư, nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kết cục mà bà phải nhận, và ông cũng thế, chẳng phải cái thời điểm mà bọn họ nên trao trả những thứ mà bọn đã cướp đi rồi sao, trả cả vốn lẫn lời, đó là nghiệp chướng của chúng ta mà, sẽ chẳng có một lối thoát nào để chúng ta được phép chạy trốn nữa. Không hề có, nữ hoàng à, liệu bà có nhận ra sự trả thù cay độc của cuộc sống này không, khi bà làm một điều sai trái gì đó, báo ứng sẽ không ập lên đầu bà mà nó sẽ giày vò hậu thế của bà sau này. Có nỗi đau nào đáng sợ hơn việc nhìn thấy con cái mình sống giờ chết giờ ư, ông đi đâu vậy? Louis, thế giới này tưởng chừng như bất công nhưng thực ra nó lại cực kỳ công bằng, 10 năm trước ông cướp đi những gì thì 10 năm sau ông chắc chắn sẽ phải trả lại toàn bộ những thứ đó, cả vốn lẫn lời, nếu không tai họa ắt sẽ ập đến. Ông cần phải bảo vệ con của mình, cái sự trả giá này phải để mình ông gánh mới được nhưng không phải là bây giờ. Gia tộc Louis hay là gia tộc Baron đều hiểu rõ một điều rằng, nợ máu phải trả bằng máu, nhưng bọn chúng lại đi quá xa rồi. Bán rẻ linh hồn cho ác quỷ ư, vậy thì lão già như ông đây đã làm điều đó từ khi mới sinh ra rồi. Đi chuộc tội, nữ hoàng ngây dại đứng một góc thẫn thờ ngắm nhìn bóng dáng cường đại đó rời đi trong bóng tối, vô thức nhận ra một điều rằng, đã đến lúc bà phải trả giá chấp nhận sự trả thù của số phận không chống đối hay chạy trốn, bởi lẽ bà có muốn cũng sẽ chạy không thoát được nữa, bà có thể trốn 10 năm nhưng lại không thể trốn được cả đời. Cùng thời điểm đó, khoảnh khắc mà bá tước Louis trầm lặng ngồi vào máy bay riêng trở về nước thì song song nó cũng có một chiếc máy bay khác đang trên đường thẳng tiến đến kinh đô ánh sáng. Kim Ngưu, hừm, anh sẽ không bỏ đi nữa, đúng không? Hạ Mi mắt nhìn mái đầu nhỏ nhắn đang gục trên vai mình cùng cánh mũi phập phồng thở nhẹ. Kim Ngưu vươn tay xoa xoa mái tóc màu trà có chút rối ấy một chút cúi đầu hôn nhẹ lên nó, hắn cười nhạt. Ừ thế nhưng, xử nữ mơ màng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đau khổ cùng nắm tay còn lại đang siết chặt lên thành ghế của người nọ cứ ngu ngốc mà chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như sẽ hạnh phúc biết bao, để rồi khi tỉnh giấc tất cả chỉ còn là ảo mộng chẳng muốn tin nữa. 12 giờ đêm, tại ngoại ô phía nam Paris hoa lệ, trong từng ngóc ngách của khu rừng đen xấu xí, khói bụi cùng xác người đang ngổn ngang khắp nơi, vũ khí hay là máu tươi, vương vãi từ trên từng mỏm đá chảy xuống tận đất bẩn. Thời gian đã chạm tới ngưỡng chuyển giao qua ngày mới, gia tộc Louis khí thế phòng bị ngập tràn đang ung dung đứng đó, chờ đợi đoàn xe đen bóng đang lao đến với tốc độ kinh hoàng phía trước. Cho dù có nhìn từ phương diện nào thì kẻ ngu đần nhất cũng thừa biết rằng, đêm nay không chỉ đơn giản là một vụ giao dịch, nó thậm chí còn ghê gớm hơn, và đúng như thế. Ngay khi đoàn xe kia dừng lại, người đàn ông yêu Mỹ mang trên mình khuôn mặt đằng đằng sát khí bước ra, toàn thể người trong gia tộc Louis biết đêm nay không thể không đổ máu. Hắc Long Bang, sư tử cười lạnh tiến lên một bước, chẳng biết có phải cậu cố tình hay không mà chắn ngay trước mặt Bạch Dương cùng Thiên Yết thiếu gia sao vậy? Bạch Dương hơi chút sửng sốt, lại quay qua nhìn Thiên Yết cũng đang một mực trầm ngâm chẳng nói gì, có phải cô lại suy nghĩ quá rồi không? Sư tử thiếu gia sẽ không đi tiên phong chứ? Có vẻ như các ngươi chẳng ngạc nhiên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át hẳn sớm đã biết bọn ta thay mặt cho xích quỷ nhỉ? Ares không cười, chỉ đơn giản ngưng mắt đảo nhanh xung quanh một lượt lại hừ giọng. Thiên Bình đâu, vươn tay lên một chút, sư tử nhếch môi, ngay lập tức một toán chục người xếp thành hàng ngang ngay phía sau lưng cậu, trên tay là súng săn cỡ lớn, toàn bộ nhắm ngay những kẻ không mời mà đến, nghiêm chỉnh chờ đợi hiệu lệnh. Ánh mắt rực lửa một mực trừng thẳng vào Ares phía trước, cậu nhớ rất rõ cậu từng có kế hoạch trả thù tên này cùng với cự giải, nhưng sau cùng mục tiêu lại lệch hướng qua Bạch Dương, thật nực cười và cũng thật ngu xuẩn. Sư tử cười nhạt, tay cậu đang giơ lên đột nhiên hạ xuống. Lập tức, tiếng súng dày đặc liên tục vang lên, viên đạn bắn ra từ nòng súng lấy tốc độ mắt thường không thấy được hướng đến phía Ares mà bay tới. Khoảnh khắc đó, toàn bộ người trong gia tộc Louis đều một mực nín thở mà chòng chọc nhìn về phía trước, Bạch Dương cảm giác như trái tim sắp sửa bay ra khỏi lồng ngực của mình mất rồi, không phải cô chưa từng chứng kiến qua những trận đánh nhau giữa các bang, mà là hôm nay cô lại ở ngay trong trận địa thế này, vẫn có chút sợ hãi không thôi. Mãi đến khi tràng súng vừa dứt, lớp khói bụi cũng dần dần tan đi, cái sự thật được bóc trần phía trước không khỏi khiến cho sư tử phải nhức mắt. Đằng trước nơi con xe màu đen bị giã nát, một toán người vừa mới nãy còn đứng đó nay chẳng còn thấy một bóng dáng nào, chẳng lẽ bọn chúng còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn bạc sao? Tiếng hét đau đớn như xé nát cả thực trạng trước mắt, máu đỏ nhuộm lan cả một khoảng, cát bụi đổ nát sớm đã cắt ngang dòng suy tư của sư tử. Khi cậu quay đầu về phía tiếng hét, thứ mà cậu nhìn thấy chỉ còn là một mảnh huyết thịt kinh hãi dị hợm. Ares giống như là một tia lửa điện chớp nhoáng lao đến cực kỳ hung bạo, trên tay là hai trường kiếm sắc lẻm, hắn đi đến đâu tay cùng súng của người trong gia tộc Louis đứt lìa đến đó. Sư tử không hiểu mà cũng không muốn hiểu chút nào, tại sao tên này lại nhanh đến như thế. Thiếu gia, Bạch Dương trừng lớn mắt hoảng hốt gào lên ngay khi Ares chẳng mấy chốc mà đứng ngay trước mắt sư tử, cánh tay vung lên trường kiếm giận dữ hạ mạnh xuống, mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Sư tử biết rõ bản thân hoàn toàn không thể né tránh thế nhưng trong một thoáng chốc ngắn ngủi đó, cậu thấy nụ cười khinh bỉ của Ares nhếch lên, trường kiếm vốn dĩ cắt ngang cậu nay lại chếch sang bên cạnh một mực hướng thẳng vào Bạch Dương đang kinh hoàng phía đằng sau. Không thể nào, chực hụt mất rồi. Ngây dại quay đầu ra phía đằng sau, tận mắt chứng kiến Thiên Yết đang lạnh lẽo ôm chặt Bạch Dương trong vòng tay, đôi mắt một màu đen tản mát ra cái khí tức âm u như địa ngục đang chậm rãi hướng về phía Ares, chỉ một chút như thế thôi, sư tử liền cảm giác được mọi thứ trong não mình đều hoàn toàn sụp đổ. Cười nhạt lùi hai bước ra sau, Ares vung tay ném một trường kiếm về phía Thiên Yết, y ngay tức thì bắt lấy đồng thời cũng buông luôn Bạch Dương ra khỏi, từ tốn mà bước đến. Trước khi đi qua còn không quên vỗ vào vai sư tử hai cái, tuy chẳng nói gì nhưng sư tử biết Thiên Yết muốn cậu lui về sau, bảo vệ Bạch Dương, mẹ kiếp tại sao cậu lại trở nên vô dụng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ hững vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, Ares vô tình nhớ lại một ngày đẹp trời nào đó cách đây khá lâu, trong gara xe trực thuộc khu mua sắm thương mại nào đó, hắn đã thề với Thiên Bình rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ đập tan cái lớp mặt nạ khốn kiếp kia bằng cách hủy diệt hết tất thảy những thứ mà tên đó yêu quý, vậy mà. Cái điều mà tên nọ trân trọng nhất cũng chính là điều mà hắn thèm khát nhất, cho đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng làm được cái gì. Choang, tiếng ma sát điên loạn giữa hai thanh kim loại hung hãn va chạm nhau liên tiếp tạo nên một loạt âm thanh hỗn độn ghê rợn, mà lúc này, sư tử đang lấy lại tinh thần tính mang Bạch Dương đến nơi an toàn thì sớm đã bị thuộc hạ của Ares. căm chặn lại, một toán người áo đen trên tay là từng thanh sắt rỉ sét, bộ dáng hung tợn thẳng thừng nhìn cậu như muốn nói rằng. Chết đi, hừ lạnh, đẩy Bạch Dương ra phía sau lưng mình, sư tử nghiến răng nhìn xung quanh một lượt lại không thể mà ngờ rằng những thi thể đang siêu vẹo bất động đó toàn bộ đều là người của mình. Ý thức được sự dao động trong đôi mắt giận dữ của sư tử phía trước, găm chớp nhoáng lao đến đồng thời phất tay ra hiệu lệnh cho đám đàn em phía sau vây thành vòng tròn mà tổng tấn công, đến mức độ này thì Bạch Dương cho dù có sợ hãi cũng phải bình tĩnh thủ thế mà chiến đấu. Cậu nghĩ cậu rất mạnh, nhưng cho dù có mạnh cỡ nào thì vẫn không thể vừa tấn công vừa bảo vệ, sư tử không thể vừa tránh bản thân bị thương vừa bảo hộ Bạch Dương khỏi nguy hiểm tứ phía chính vì những suy nghĩ. Không thể, như vậy mà chẳng mấy chốc cậu đã bị găm đánh trúng, nhưng người tránh thoát cú đánh của một tên to con, Bạch Dương kinh hoàng lao về phía sư tử vừa ngã xuống mà lo lắng. Thiếu gia, anh sẽ mở đường máu, em phải tận dụng cơ hội chạy đi thật nhanh biết chưa? Lợi dụng khoảng cách không quá xa giữa hai người mà nói thật nhỏ, sư tử nghiến răng chịu cơn đau rát phía sau lưng mà chống mình đứng lên, mà kệ cho Bạch Dương có cắn môi lắc đầu thì cậu cũng đã quyết định, nếu để cô ấy có chuyện gì, có lẽ suốt đời này cậu sẽ không sống nổi mất. Sư tử còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc cô không ngần ngại mà lao thẳng xe về phía Kim Ngưu, lần đó nếu như không có cô, phải chăng cậu cũng đã chết con mẹ nó. Hai tay gồng lấy cổ găm vật ngã xuống đất, sư tử xoay chân đạp ngã hai kẻ ngáng đường, quay đầu mà hét lên với Bạch Dương. Mau chạy đi, không, tức giận gào lên, một mực chạy đến đánh tay đôi với một kẻ đang vung gậy tính quất vào lưng sư tử đang ghì chặt găm phía dưới nền đất lại không cẩn thận bị một tên khác từ bên sườn quật ngã, đau đớn chẳng mấy chốc mà lan tỏa toàn bộ cơ thể, Bạch Dương thở gấp liên hồi muốn chống mình đứng lên nhưng vô lực tận mắt trông thấy cô bị người ta đả thương, phẫn nộ trong mắt sư tử liên tiếp bốc lên, gằn giọng gồng người chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ lại bị găm là người bị đè nãy giờ giữ chặt lại. Ngươi, cười mỉa mai, găm liếc mắt ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của gã. Giota ết nó, sau khi gã vừa dứt lời, sự quấy đạp vùng vẫy của sư tử ngày một điên cuồng hơn, găm có thể tường tận nhìn ra được tia máu sắp sửa nổ tung trong đôi mắt rực đỏ như sao hỏa kia, sự căm giận cùng cực. Ngay khi tên thuộc hạ của gã vung lên gậy sắt găm nhận ra được sự bất lực cùng đau đớn của sư tử, gã nhẹ giọng. Đến cả người quan trọng nhất của mình mà ngươi cũng bảo vệ không nổi, ngươi lấy tư cách gì yêu cô ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau, cho dù ngươi thật sự rất mạnh mẽ, bá đạo nhưng trong một vài tình huống không thể kiểm soát ngươi sẽ trở nên vô dụng. Bạch Dương yếu ớt nằm đó mà thở gấp gáp, có một chút máu tươi chảy ra từ bên sườn áo của cô, rũ mắt nhìn về phía sư tử đang bất lực gồng gánh bản thân phía trước mà nhàn nhạt kéo nhẹ khóe môi, cô thật chẳng muốn suy nghĩ cái gì nữa, chỉ mong sao cả sư tử lẫn thiên yết thiếu gia đều an toàn. Ngay khi gậy sắt sắp sửa hạ xuống, một bóng người chớp nhoáng hắt lên dưới ánh trăng mờ nhạt dưới cái lạnh lẽo của khu rừng mà tung cước đá gãy thanh sắt kia, đồng thời dùng tay không vặn ngược bàn tay đang siết chặt sư tử của găm, thành công giải thoát sư tử đang phẫn nộ như một con dã thú bị xiềng xích. Ngay sau khi được giải thoát, sư tử điên cuồng đánh trả hai tên được lệnh Giota ép Bạch Dương phía trước, để rồi ôm chặt lấy cô mà nghiến răng, cậu thật vô dụng, thật sự quá vô dụng rồi. Sư tử, bây giờ không phải lúc đâu. Bóng đen mà từ nãy giờ xuất hiện như một vị cứu thế chẳng mấy đặc biệt kia chẳng ai khác chính là cự giải, găm phủi nhẹ đám bụi trên vai mà hừ cười, chẳng hiểu sao vết sẹo nơi cổ gã có chút nhói đau, chẳng lẽ lại là do gã nhìn thấy bản thân mình bên trong con người sư tử sao? Cái cảm giác yêu nhưng không được đáp trả này. Thiên hạ đồn đại rằng tứ thiếu gia của gia tộc Louis là kẻ nông cạn, luôn để cảm xúc lấn chiếm lý trí, trước đây ta vốn bỏ ngoài tai nhưng bây giờ thì thật sự ta đã tin, từ việc ngươi rốt nát chỉ biết nóng nảy gào thét cho đến việc ngươi chẳng làm nổi cái gì khi thuộc hạ của mình bị Giota ết đã chứng minh được điều đó, sư tử. Đúng vậy, cậu từ trước đến giờ trong đầu chỉ có một thứ, vui cũng vì người đó, giận cũng vì người đó, cho dù là cảm xúc hay lý trí cậu đều chỉ một mực nhìn vào Bạch Dương mà quên mất rằng, ngoài cô ra, gia tộc này còn có một phân lượng cực kỳ trọng yếu. Mà phân lượng này, cậu sớm đã xóa bỏ, mù quáng vì tình yêu mà phủi hết gánh nặng lên các anh của mình, Thiên Bình hay Thiên Yết, bọn họ có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Cự giải, cầm chân bọn chúng giúp tôi một lúc. Dứt lời liền một đường bế thẳng Bạch Dương chạy vào trong bìa rừng, vậy là trên khoảng đất trống đổ nát chỉ còn cự giải tay không chống chọi với một toán người của Hắc Long Bang. Một vài tên trong bọn chúng đang tính đuổi theo thì bị chính găm ngăn lại. Không cần đuổi theo, chỉ là một con đàn bà cùng một tên vô dụng, chúng ta không cần phí thời gian. Tuy rằng cự giải là kẻ chẳng mấy quan tâm người khác thế nhưng sau khi nghe thấy lời mỉa mai của gã đầu chọc phía trước thì cặp mày sắc bén đã có chút lạ thường mà nhíu chặt. Hắn ở đây là vì Thiên Bình bảo rằng Benedict sẽ xuất hiện, xác suất việc gặp được Song Tử cũng không phải là ít, lại không thể ngờ rằng Hắc Long Bang lại giả danh xích quỷ đi tập kích gia tộc Louis. Vừa hay, hắn một công đôi việc, vừa có thể chờ cho Benedict tới, vừa hỏi tội của lũ người khốn kiếp dám thiêu rụi cả khu mua sắm của cậu này. Ngươi có tin tên vô dụng mà ngươi vừa khinh bỉ kia sẽ quay lại vặn nát cái miệng bẩn thỉu đó của ngươi không? Nghiêng đầu trầm mặc nhìn cự giải bá khí kinh người phía trước, khác với sư tử vừa rồi, tên giám đốc mà người người đồn rằng là sói đội lốt cừu này dường như rất nguy hiểm, chỉ riêng cái vặn tay của hắn vừa nãy cũng khiến gã có chút e dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy còn để xem, ngươi còn mạng để chờ hắn quay lại hay không mà thôi. Ánh mắt cự giải cứ mỗi lúc mỗi giây theo điệu bộ khinh thường của tên đầu chọc phía trước mà tối dần lại. Lần này cũng là vây người vào vòng tròn, một kẻ không vũ khí, một đám người trên tay đều mang một thanh sắt tương đối vừa tầm, trong một phút chốc đều hướng cự giải mà lao tới. Thiếu gia tôi không trở về, còn Thiên Yết thiếu gia tôi không thể để ngài ấy một mình. Sư tử sau khi mang Bạch Dương vào ô tô đặt đằng sau bìa rừng, thật may mắn vì Tớt đã ở đây từ lúc nãy. Cậu vừa giữ chặt lấy cô vừa tức giận mà rằng. Em phải trở về, ở đây rất nguy hiểm, còn Thiên Yết thiếu gia, cho đến cuối cùng của cuối cùng, thì thứ luôn luôn hay mãi mãi xuất hiện trong tâm trí của người con gái này chỉ có thể là anh trai cậu, đau đớn có nhưng không còn lớn lao nữa, cậu không từ bỏ cô mà cậu chấp nhận cái tình cảm sứt mẻ này, cậu thật sự tới cực hạn rồi, cười nhạt hướng cô mà lập lời thề. Anh hứa với em, anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Thiên Yết, nếu anh ấy mất kiểm soát một lần nữa, anh sẽ là người ngăn lại, được không? Anh sẽ bảo vệ Thiên Yết, vì em, cho nên, hãy vì anh mà trở về đi, nếu như em còn ở đây, anh không biết bản thân sẽ dao động đến khi nào nữa. Nhìn thấy một tia khẳng định chắc nịch bên trong lời nói dường như có chút run rẩy đó, Bạch Dương cuối cùng cũng đã dừng lại mọi phản kháng của mình mà ngồi lại bên trong xe ô tô. Để mặc cho sư tử vừa thở ra một hơi vừa vươn người hôn nhẹ lên tóc mình, thì thầm. Cảm ơn em, một câu cảm ơn này, tựa như đại ngàn của ân huệ, nó mang cả một gánh nặng trên vai đều được trút bỏ đi, cũng giống như là lý do để sư tử cố gắng mà thực hiện lời hứa của chính mình, trong thoáng chốc Bạch Dương chợt phát giác ra rằng cô đã bỏ quên người con trai đó từ bao giờ mất rồi. Lúc sư tử quay trở lại, cự giải sớm đã giải quyết xong đám tay chân của găm, một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh chẳng còn mấy người của mình, sư tử thậm chí còn không dám tin rằng sẽ có một ngày, gia tộc Louis lại trở nên thảm hại như vậy, nhưng chừng đấy đã kết thúc chưa? Hay chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi, một sự khởi đầu ngập ngụa trong máu tanh cùng mất mát. Chào Paris, thanh âm từ tốn, trầm thấp như lệ quỷ ngân vang từ sâu tận bên dưới địa ngục tăm tối bất giác vọng lên, trước đường băng tràn ngập gió lạnh chỉ thuộc về đêm đen, người đàn ông khoác lên mình bộ vest màu lam trang nhã cuồng vọng từng bước đi xuống khỏi cánh cửa máy bay, trên tay hắn chẳng phải ai khác chính là công nương mỹ miều của nước Anh, nhưng thay vì giống như một kịch bản trong chuyện cổ tích xưa kia, vị công nương vốn dĩ hạnh phúc trong lòng hoàng tử của mình thì nay lại tiểu tụy lịm đi như cái xác không hồn, chưa kể trên y phục cô ấy còn dính lại không ít màu tươi cùng bụi bẩn. Mà đằng sau hắn, cô gái với mái tóc trắng bạc toàn thân chỉ toát ra một loại khí tức lạnh lẽo thường xuất hiện ở những tên đồ tể hay đao phủ cũng chậm rãi bước xuống, trong mắt màu đỏ tươi có chút giả dối bởi vì kính áp tròng tạo nên khiến cho dung mạo của cô trở nên diễm mị hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn về phía trước một mảnh quen thuộc cũng là con đường trải dài vô tận với hàng ngàn cây xanh nhưng trụi lá, tuyết dày phủ lên từng chiếc ghế bên trong sân bay vắng người, chỉ cần đi ra chỗ này một khoảng thôi là cô có thể nhìn thấy những ánh đèn đêm lập lòe của kinh đô ánh sáng, nơi mà người ta nói là đất nước của tình yêu, nhưng họ lại không nhận ra rằng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Sao vậy, sự quen thuộc khiến ngươi nhung nhớ ư? Benedict liếc mắt nhìn Marquette đang ngước mắt chăm chăm trông vào biểu tượng đẹp đẽ hùng vĩ nhất của nước Pháp phía đằng xa. Tháp Eiffel, hơi ngưng lại một phút chốc, Marquette liền lập tức chớp mắt một cái chậm bước về phía trước bỏ lại đằng sau một Benedict vẫn còn lập lờ trong chính câu hỏi của hắn mà chẳng hề nhận được một câu trả lời nào. Cười nhạt hắn hơi quay đầu nhìn đến Ram phía sau thấp giọng. Người có thể gửi yêu ta hết bất kỳ ai ngươi muốn, bất kỳ ai, ưu tiên những kẻ trong gia tộc Louis, hãy tạo nên một cuộc thảm sát đẹp nhất từ trước đến giờ Ram. Cùng cô ta tạo nên điều kỳ diệu đi, kể cả em gái của cô ấy. Ánh lửa lập lòe trong đôi mắt tưởng như chỉ có ở những sinh vật không có linh hồn, Ram kéo cao cổ áo khoác của mình cố tình che đi một nửa khuôn miệng đang muốn cười ngạo nghễ, bàn tay ngập tràn hình xăm kỳ lạ của hắn cũng bởi vì thế mà trở nên đặc biệt huyền bí, lại là vấn đề mà Ram đã luôn thắc mắc trên máy bay, tại sao lại không dùng ma kết thủ tiêu nhân mã. Tại sao không hủy diệt đi thứ yếu điểm chí mạng của thiên bình cũng như ma kết? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Đã có kẻ dùng chính mạng sống của mình để yêu cầu chúng ta không được động đến cô ta, đó là nguyên tắc cũng là thứ mà ta không thể thay đổi. Vừa nói, Benedict vừa cúi đầu nhìn vào cô gái đang ngủ say trong ngực mình, trong mắt nhu hòa dường như có chút suy tư gì đó khiến cho hắn trở nên thật băn khoăn. Như nhìn ra được điểm lạ lùng ấy, Graham chỉ hờ hững quay đầu nhìn về bóng lưng cô độc của ai đó phía trước rồi không ngại hôm nay bản thân có hơi nhiều chuyện tiếp tục một câu hỏi. Tôi có thể biết người đó là ai không? Graham, người hôm nay thật phiền. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này có người lại yêu một người khác mãnh liệt đến độ sẵn sàng thế mạng cho người đó như thế. Báo đen từ trước đến giờ chỉ nhận những hợp đồng bảo vệ chính những người yêu cầu bọn họ bảo vệ, rồi độc ác dùng chính mạng sống của người khác thế vào mạng của chính mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ram thấy có người lại dùng chính mạng sống của mình để yêu cầu báo đen bảo vệ một người khác. Chắc hẳn, phải là yêu đến mức vượt xa cả sự cảm nhận của hắn, thật lạ lùng, hắn lại có chút xúc động như thế, vậy. Cô gái tên nhân mã kia có biết được chuyện này không? Làm sao có thể biết được, cô gái đó sẽ không bao giờ biết được đâu. Mãi cho đến khi Ram và Market đều lần lượt biến mất thì lúc này, ngay phía sau lưng Benedict Red cũng đang dìu song tử có chút chật vật tiến lên, liếc mắt nhìn đến một song tử thường ngày luôn cười đến dạng người nay lại u uất hệt như bị người khác đẩy vùi xuống địa ngục, hắn ngược lại có chút chờ mong nàng sát thủ nhỏ bé mà mình đã nuôi nấng từ khi còn rất nhỏ này sẽ xử lý người đàn ông mà nó từng do dự ra tay như thế nào, hết Kim Ngưu rồi lại đến song tử. Chẳng lẽ, sức mạnh của yêu thương lại lớn đến thế ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể xoay chuyển được cả lý trí lẫn trái tim của một kẻ sát nhân sao? Benedict vẫn có chút không hiểu nổi. Jem, vâng, nâng mắt nhìn lên người đàn ông ngạo nghễ phía trước mình, song tử thấp giọng trả lời. Có nhớ điều mà ta luôn buộc các ngươi phải khắc sâu vào máu thịt của mình không? Khóe mắt Red chẳng hiểu sao lại giật mạnh một cái, cánh tay ôm em gái mình cũng bất giác mà siết chặt, không chỉ có riêng cô mà ngay cả song tử cũng trở nên cực độ khẩn trương. Jem nhớ rất rõ. Sát thủ, nếu không gửi yêu ta ết người thì không có ý nghĩa tồn tại. Đó chính là cái giá mà mọi nhân tố được gọi là sát thủ đều phải tự mình gánh lấy, một cuộc đời chỉ có ngục lặn giữa hai ranh giới sống hoặc chết, gửi yêu ta ết hoặc bị gửi yêu ta ết, làm bạn với sự dối trá lọc lừa tự mình phá nát cái gọi là cảm xúc chân thật của mình, lâu dần ngay đến chính cả bọn họ cũng chẳng thể nhận ra đâu mới là con người thật của mình nữa. Đến lúc chuộc lại lỗi lầm của ngươi rồi, Jem. Biết rõ là tàn nhẫn, nhưng cuộc sống bắt buộc cô phải chọn nó, cô còn có thể làm nổi cái gì? Vâng, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ cũng chính là lúc nhân mã nghiễm nhiên đứng trước ngôi nhà mà Hắc Bang lão đại bảo rằng, Thiên Bình đang chờ sẵn trong đó, bởi vì đây chính là nơi mà bọn họ thường xuyên giao dịch, không bóng người, không vũ khí, không lừa lọc ở đây, chỉ có sự thật trần trụi được phơi bày, vậy chẳng phải cơ hội của cô đã đến rồi sao? Gờ yêu ta ết hắn, trả thù cho chị gái cô, cha mẹ cô, trả thù cho danh dự của cô, bạn bè cô. Đâu chỉ có chừng đó, không biết bao nhiêu lần nhân mã do dự cũng chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu cơ hội bị cô bỏ lỡ, tất cả chỉ vì sự rung động chết tiệt này mà thôi. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cô. Tiếng nói nhỏ nhẹ của tên mặc vest đen đứng ngay phía sau nhân mã trầm thấp vang lên bên tai khiến cho cô hơi chút khó chịu, không trả lời cũng chẳng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhân mã chậm rãi cứ thế mà bước vào khu nhà cũ nát. Cô biết Hắc Bang lão đại chịu giúp cô một phần cũng bởi vì Ares, nếu không vì anh ấy, phải chăng cô đã bị ông ta gờ yêu ta ết từ rất lâu rồi không? Phía trước cánh cửa gỗ tối màu đang hờ hững khép mở như cố tình chờ đón người ta tới, nhân mã không quá khẩn trương để đi vào, cô siết chặt nắm tay cùng khẩu súng được gài sẵn bên hông mình, gió lạnh ngày một mạnh lên thổi tung mái tóc chẳng mấy trật tự trên vai cô, thời tiết lạnh giá trái ngược hoàn toàn với quần áo cô đang mặc, vẫn chỉ là áo ba lỗ đen cùng quần quân phục bó sát tối màu, chẳng rõ vì sao nhân mã thật sự không hề thấy lạnh, những lúc như thế này trên người càng ít đồ lại càng dễ di chuyển, hơn nữa điều mà cô lo ngại lúc này, không phải là lạnh hay không. Mà chính là, người con trai đang hiện diện trong căn phòng cũ kỹ này, ánh nến lập lòe trên bàn gỗ bày biện một chai vang đỏ cùng hai ly rượu đế cao trống rỗng, phía trên là chiếc quạt trần cọt kẹt quay như đuổi mũi, mà đối diện nó, ngay phía trước cửa sổ đối lập với ánh trăng đang phản chiếu bên ngoài, nam nhân chỉ trầm tĩnh ngồi một chỗ, liền có thể tản mát ra khí thế bức nhân, phảng phất chất chứa nội lực cuồng dã. Trên thân tao nhã khoác lên bộ vest tinh tế sang trọng, chẳng thể phủ nhận rằng cho dù xung quanh có bốc mùi hay nghèo nàn tới mức nào cũng chẳng thể vùi dập được phong độ cùng khí chất trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã sớm đã đứng trước cửa trừng mắt mà nhìn vào một thiên bình đang mỉm cười lười nhác phía trước, tiếng khôi mở chai rượu cùng tiếng róc rách của rượu khi được rót vào ly chẳng rõ vì sao lại khiến cho không gian vốn dĩ yên ắng quá mức bất giác trở nên phiến tình đến lạ. Chẳng ai nói với em rằng đêm nay rất lạnh sao? Cuối cùng ánh mắt của bọn họ cũng chính thức mà chạm nhau. Sau tất cả những gì đã diễn ra thì cảm giác khi được người kia nhìn vào vẫn là rung động đến tàn nhẫn như thế, xen lẫn đâu đó chính là cừu hận mãnh liệt đến đau đớn. Thiên Bình mị mắt mỉm cười cầm trên tay ly rượu đỏ rói như máu chuẩn bị bước tới lại bị ngay nòng súng của cô gái phía trước ngăn cản. Dừng lại, Nhân Mã nhíu chặt hai đầu lông mày, thật chăm chú chĩa thẳng nòng súng vào Thiên Bình phía trước mà nghiến chặt hàm của mình. Người không ngạc nhiên sao? Chẳng phải đêm nay là đêm giao dịch giữa ngươi và lão đại của Hắc Long Bang sao? Không để ý đến sự đe dọa nhỏ nhoi của cô gái phía đối diện, Thiên Bình đơn giản là đặt một ly rượu xuống bàn thật nhẹ nhàng, ly còn lại hắn nâng lên mũi hờ hững hít vào mùi hương thanh lãnh của vang đỏ rồi mỉm cười hướng Nhân Mã mà cất lời. Tôi cần phải ngạc nhiên, hừm, người biết mục đích vì sao ta ở đây chứ? Thiên Bình chẳng có gì thay đổi cả, hắn vẫn cười, vẫn ngả ngớn, vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đã không còn giống một kẻ vì đau đớn khi mất đi người thân cận nhất mà yếu lòng với cô nữa, nhất là lúc ở bến cảng sông thêm, hắn chẳng nói câu gì, chẳng hề giải thích, chẳng hề phân bua, mọi thứ diễn ra mỗi lúc một nặng nề hơn, và bây giờ cô cần phải nghĩ đến những cái xấu xa tệ hại của người trước mắt này, nếu không cô sẽ lại rung động, sẽ lại lỡ mất cơ hội. Ánh mắt một màu ám kim dịu dàng nhìn cô sau khi câu hỏi kết thúc, tiếng cọt kẹt của quạt trần chậm rãi quay quyện với chút ít gió lạnh len qua từ khe cửa sổ rực sáng ngay phía sau lưng hắn, chẳng rõ vì sao lại tạo nên một hình ảnh mộng mị đến mức Nhân Mã có cảm giác không chân thực chút nào. Một là tôi gửi yêu ta ết em, hai là em sẽ chôn vùi tôi. Thanh âm bình thản quá đỗi, cho dù ngôn từ thốt ra có tệ hại đến bao nhiêu thì xúc cảm từ chính những lời mà người đó nói vẫn mãi kỳ diệu như vậy, cái này người ta gọi là sự đặc biệt của tình yêu. Cười nhạt, Nhân Mã tiến lên hai bước cố tình kéo gần khoảng cách với Thiên Bình, duy chỉ có nòng súng trên tay trước sau vẫn hướng thẳng vào hắn. Tốt, trước khi điều đó diễn ra ta có hai câu hỏi dành cho ngươi đây. Buông ly rượu còn lại trên tay xuống cạnh bàn, Thiên Bình hơi chút gật nhẹ đầu đồng thời du di bước chân mình tiến lên một bước, một hành động cực kỳ nhỏ bé trong hoàn cảnh mà lực chú ý của Nhân Mã đang bị phân tán bởi sự hoang mang trong ánh mắt xinh đẹp kia, lại là lợi thế cho hắn dễ dàng hành động. Trước khi đẩy chị gái ta xuống biển, có phải ngươi đã ra tay với xử nữ? Cô gái ngốc nghếch, tôi có thể nhìn thấy mặt yếu đuối trong em đấy, chẳng lẽ Ares không dạy em cách phải che giấu cảm xúc khi nhắc đến những thứ quan trọng sao? Nhìn mà xem, ánh mắt đau thương kia có thể hủy diệt em bất cứ lúc nào. Như có như không chậm rãi bước lên một bước nữa, khoảng cách giữa hắn và cô lúc này ước chừng chỉ còn một chút mà thôi. Phải, tại sao ngươi làm thế? Xử nữ mang thù với ngươi hay là vì chị ấy liên quan đến bọn ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cào lên dữ dội, nắm tay cầm súng của cô đã bắt đầu khởi động chốt, chỉ cần một động lực nhỏ từ ngón tay trỏ mà thôi Thiên Bình phía trước chắc chắn sẽ ngã xuống, cứ mải miết nghĩ mà chẳng hề nhận ra người con trai nọ đang mỗi lúc một tiến gần tới mình hơn. Cố nhiều cho hai câu hỏi, Nhân Mã. Cười mỉa mai, vài tháng trở lại đây ta cũng không thể tìm ra tung tích của song tử, mong là ngươi đã không làm gì xấu xa với cậu ấy. Từng cái tên khác nhau thốt ra khỏi khuôn miệng kia lúc nào cũng chỉ quanh quẩn có chừng đó, thứ mà cô ấy lo lắng hay bận tâm từ trước đến giờ quả nhiên chỉ có chừng đấy, đã có lúc Thiên Bình ước mình có thể gửi yêu ta ết sạch những thứ vướng bận xung quanh cô từng người một, để đôi mắt cùng tâm trí kia chỉ nhìn mỗi hắn, yêu mỗi hắn, hận mỗi hắn. Cũng chính bởi nhận ra những ý nghĩ độc chiếm kinh khủng đó mà Thiên Bình năm lần bảy lượt tự vấn chính mình, dặn lòng rằng tình yêu chỉ là chất xúc tác của nhu cầu thiết yếu mà con người cần để sinh tồn mà thôi, nhưng lại chẳng ngờ càng lún sâu lại càng khó đào thoát, càng nhận ra được bản chất thật sự là hắn từ bao giờ đã yêu người con gái này rồi. Em biết không, em có hai lần cơ hội để được tôi thành thật trả lời, tại sao em không hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra? Hỏi rằng, tôi có yêu em hay không, cách chương.